Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 18:18, Cổ kiếm yêu nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mạnh lạnh thấu xương, bầu trời mây mù tầng tuôn ra không thôi, hoàng hôn loang lổ quang ném rơi vào hàn đàm trong dòng nước ngầm, tùy theo cùng một chỗ chập chờn chập trùng ngàn năm hàn đàm mạch nước ngầm sao động tựa hồ vẫn không có đình chỉ qua, sôi trào mãnh liệt đập qua trong đầm thạch từng đợt như là sóng biển trào lên. Hàn đàm trung tâm đứng trước lấy một khối bóng loáng dịu dàng núi đá, một con trắng nõn thon dài tay vịn tảng đá kia. Đầu ngửa về phía sau, trắng như tuyết tóc trải rộng ra bay về sau tại trên mặt đầm, xa xa nhìn lại giống một đoạn bóng loáng tuyết sắc tơ lùa. Xuống chút nữa chính là một bộ đỏ đến thắng lửa hoa phục bị hàn đàm lạnh bốt dòng nước thẩm thấu sau dán chặt lấy trong đầm người, lót ra một bộ uyển chuyển là lướt thân thể. Quần áo nửa cởi, được không trong suốt thân thể ở mạch nước ngầm cọ rửa bên trong lung la lung lay, rõ ràng tinh xảo xương quai xanh thượng lăn lộn mấy giọt trong suốt giọt nước lưu cho bờ đầm người một cái đẹp đến làm cho người mơ màng bóng lưng. Đáng tiếc bờ đầm tâm tư người giờ phút này cũng không ở trên người nàng, cũng liền sai qua cái này hiếm có kiều diễm phong cảnh. Minh Cảnh ngồi xếp bằng ở hàn đàm bên cạnh, màu đỏ thẫm một bộ vạt áo trải rộng ra, giống một đóa mở trói lọi đóa hoa. Nàng nhắm mắt lại, hai tay nắm tay đặt trên đầu gối, thái dương nổi gân xanh. Toàn thân quần áo ướt sũng, tự cầm nhỏ xuống mồ hôi ướt nhẹp đuôi tóc sau sền sệt dán tại hai gò má một bên, giống như là mới từ đầm xuống bò dậy quỳ nước đồng dạng. Nhếch lên bên môi chảy ra một tia máu tươi thuận vạt áo chảy xuống, ngay tại kinh lịch một vòng mới sinh tử đấu tranh. Lưng thẳng tắp xa xa nhìn lại giống cây trúc dài. Minh Cảnh tại phá cảnh. Rời đi động phủ trước đó, nàng đã là đệ tam cảnh đỉnh phong tu vi, dẫn ra máu thịt chỗ sâu kiếm khí gãy mất huyết phù trận có hạn chế huyết sắc xiềng xích nàng dẫm ở đường danh sinh tử, suýt nữa thần hồn câu diệt. Thế gian vạn sự đều có nhân quả, đã Minh Cảnh không có chết như vậy nàng tự nhiên nên được cái gì? Kia một đạo triệt để tiêu tán thuần túy kiếm khí cũng lấy những cái kia nhảy lên trận văn chi lực liền trở thành nàng phá cảnh trợ lực. Cổ tu la quyết một cảnh một thiên địa. Mộ Dung Xí nói, đạp lên này đạo, mỗi một bước đều là cùng trời tranh mệnh, rất dễ tử vong. Mộ Dung Xí không có lừa nàng, đúng là rất dễ chết, đúng là rất gian nan đến không nhìn thấy một chút hy vọng. Chỗ mi tâm màu đen hắc liên lóe ra u quang, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra một cỗ lạnh bốt lạnh lẻo hơi thở, là thuộc về ma đạo uể oải thâm trầm. Nó sinh ra ở nhân giới thượng cổ thần khí mặc đạo thai, đã từng là chính đạo trấn áp ma tu dấu vết. Minh Cảnh tu luyện cổ tu la quyết thế là cái này đóa hắc liên hoa nở bắt đầu không bị khống chế trầm luân, một chút thành vì chủ nhân tu hành trợ lực. Cho nên nói, chính ma ở giữa không phải vĩnh viễn phân biệt rõ ràng, không đội trời chung. Minh Cảnh nghĩ như vậy, khóe môi nhịn không được giơ lên, kéo ra một đạo nụ cười, trợn mắt nháy mắt có sắc bén lướt qua, hơi thở mê ly lại mông lung, lộ ra ấn đường kia đóa hắc liên ấn, phong thái yểu điệu. Đệ tứ cảnh ma đạo tu vi tại mặt trời gay gắt trông nom xuống không có chút nào che giấu, biểu thị công khai cổ tu la quyết thuận lợi đột phá đến tầng thứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngay lập tức đứng người lên, dùng tay áo lau sạch sẽ tay của mình về sau chụp chụp vạt áo lên cho bụi, ngước mắt nhìn về phía giữa hàn đàm. Mộ Dung Xí thân ảnh liền mặt trời lặn tà dương đập vào mi mắt. Hơi thở hỗn tạp mà dồi dào, bối cảnh kinh diễm mà đơn bạc. Minh Cảnh nhíu mày một cái, đáy mắt cảm xúc có chút tĩnh mịch. Các nàng tại đáy vực hàn đàm dừng lại, là bởi vì nàng cảnh giới thành lũy bởi vì thúc sinh kiếm khí mà buông lỏng, nàng cần thời gian đột phá cảnh giới. Thế nhưng là Mộ Dung Xí là không lại bởi vì Minh Cảnh muốn đột phá cảnh giới liền thay đổi chủ ý ngừng chân không tiến lên, Minh Cảnh tự hỏi nàng đối với Mộ Dung Xí còn không có quan trọng đến loại tình trạng này. Dù là nàng mới vừa vặn dùng tính mệnh làm tiền đặt cược vì Mộ Dung Xí đi đường danh sinh tử đi một lượt. Mộ Dung Xí tại hàn đàm dừng lại, là bởi vì nàng muốn chữa thương. Liệu động phủ trong phòng đá nàng đem hết toàn lực vỡ vụn trên chân xiềng xích bị thương. Hiện tại hàn đàm nơi đó hơi thở hỗn tạp lại khô loạn cho nên Mộ Dung Xí tổn thương còn không có tốt sao. Thậm chí là biến nghiêm trọng a, Minh Cảnh hướng về phía trước bước ra mấy bước vạt áo hạ dày đụng phải hàn đàm phun trào đầm nước lạnh bốt lạnh như băng xúc cảm chớp mắt truyền lại qua thân thể ngưng ở giữa lông mày một điểm thần sắc lo lắng. Nàng bởi vì tu hành bị thương, chảy máu bị Mộ Dung Xí bài trừ tại sinh tử khế ước bên ngoài, nhưng Minh Cảnh cũng không biết Mộ Dung Xí có hay không đem bản thân nàng phần kia cũng tính vào. Bằng không, Mộ Dung Xí bị thương hộc máu, nàng cũng là muốn phụng bồi. Bất quá trước đó tại trong phòng đá, Mộ Dung Xí đau nhức thành như thế, nàng lại không có một chút cảm giác, hẳn là loại bỏ a, lại có lẽ, là bởi vì kia là huyết sắc xiềng xích hạn chế, bởi vì huyết phù trận chỉ nhằm vào Mộ Dung Xí một người. Minh Cảnh xoa xoa ấn đường, thân thể thẳng tắp giống một gốc cây, ánh mắt sáng rực liền nhìn như vậy đầm tâm kia đạo diễm tuyệt vô song thân ảnh. Thẳng đến cảm nhận được hơi thở dần dần bình tĩnh lại, mới chậm rãi thở ra một hơi thở. Mộ Dung Xí chữa thương hẳn là cũng nhanh muốn kết thúc mỹ mãn. Nàng nhìn phía xa mỹ nhân quần áo nửa cởi ra lộ ra ánh da thịt trắng, nháy mắt mấy cách sáng như đá đen bóng trong con ngươi tránh qua thứ gì. Sau một khắc nhấc lên vạt áo vượt qua núi đá, hướng phía Hàn Đàm bên kia đi về phía. Xuyên qua chập chờn rừng trúc vượt qua dốc rách nước chảy, Minh Cảnh đứng ở một gốc dáng dấp che trời cao ngất cây ăn quả trước mặt. Hoàng hôn tà dương nghiêng nghiêng chiếu vào trên tán cây, lướt qua lưa thưa cành lá khe hở trên mặt đất lộ ra một tầng bóng cây. Xanh nhạt như tân sinh cành lá hạ xuống lấy từng quả đỏ rực quả, linh khí lưu chuyển, lóe lưu ly màu sắc tại dưới ánh mặt trời tán phát ra trận trận mùi trái cây, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Minh Cảnh đáy mắt hiện lên một tia thần sắc hài lòng, nhìn quanh đại thụ một vòng về sau, mũi chân điểm nhẹ thân thể nhẹ nhàng bay lên, vịn một đoạn cành lá bay bổng treo trên tàng cây, vươn tay ra với nơi xa đỏ rực quả. Với đến sau thu được trong ngực tiếp tục đi với một cái khác. Áo đỏ bị gió thổi lên, tại nhu hòa trông nom xuống dần dần khô ráo. Nàng giơ lên lông mày, đáy mắt đều là không băn khoăn, không mất một lúc đã ném đầy ắp một ôm ấp linh quả, xoáy lấy thân thể rơi vào dưới bóng cây. Đây là 3 tháng trước Mộ Dung Xí tự mình mệnh lệnh nàng trồng cây giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy vực trong động phủ chỉ có ngân long ngư, Mộ Dung Xí ăn ngán cá nướng, thấy đáy vực mặc dù không có một ngọn cỏ, nhưng là đất đai phì nhiêu, linh khí nồng đậm thêm chi huyết phù trận đã phá, sẽ không lại cướp đoạt linh vật sinh khí. Thế là không biết từ nơi nào mò ra một gốc xanh nhạt cây giống, không chỉ có mệnh lệnh nàng trồng hảo, còn muốn cầu nàng lấy ma khí thúc sinh, tranh thủ tại các nàng rời đi đáy vực trước có thể chín mọc. Đây đối với Minh Cảnh mà nói bất quá một cái nhấc tay. Tăng thêm lúc đó Mộ Dung Xí nằm ở trong ngực nàng, dắt nàng kia đoạn tay áo, thần tình trên mặt mềm mại lại xinh đẹp, Minh Cảnh cũng không ghét, thậm chí trong lòng có chút nhẹ nhàng, tự nhiên nguyện ý nung chiều. Trồng cái cây mà thôi, nàng lúc trước không có trồng qua, bởi thế làm lên tới cũng có mấy phần mới lạ hưng phấn cùng chờ mong. Chỉ là không biết đây là cái gì linh quả, nàng trước đó cũng chưa từng thấy qua, mà lại cũng không nghĩ qua thế gian này thượng còn có thể dùng ma khí thúc sinh linh thụ. Quả nhiên thế giới to lớn không thiếu cái lạ, mà Mộ Dung Xí chính là lớn nhất câu đố. Minh Cảnh ôm đống kia linh quả nhìn trước mặt cành lá rậm rạp, linh khí lưu chuyển che trời cây ăn quả một chút, nghĩ nghĩ lại tiện tay bẻ mấy chùm cành lá, cởi ra ngoại bào giữ được linh quả, đặt bên cạnh trên tảng đá. Ngón tay linh hoạt vừa đi vừa về xoay chuyển, những cái kia non muốn chảy nước cành lá trong chớp mắt liền thành một cái khéo léo đẹp đẽ vòng hoa. Nói xác thực nên gọi là cành vòng. Cực kỳ lâu trước kia, Minh Cảnh cũng cho bản thân dưỡng qua mèo con bệnh qua dạng này một cái cành vòng. Cho nên nàng giờ phút này nhìn lấy trong tay tròn đến đáng yêu cành vòng, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác thành tựu, càng có một ít không giải thích được chờ mong. Minh Cảnh dùng sạch sẽ ngoại bào giữ được đống kia linh quả, đặt ở cành vòng lõm vào chỗ lỗ hổng, ôm vào trong ngực liền hướng lúc tới đường đi tới. Thời gian này, Mộ Dung Xí hẳn là vừa chữa thương hoàn tất coi như vừa mới hảo. Núp trong bóng tối thanh âm thế nào cảm giác có loại ổ chim tức thị cảm. Nó do dự một chút nhìn xem câu lên khóe môi tựa hồ tâm tình cũng không tệ Minh Cảnh yên lặng đem nhắc nhở ngôn ngữ nuốt trở về, xoáy lấy thân thể trốn vào hư không. Minh Cảnh đối với lần này hoàn toàn không biết gì, nện bước nhanh nhẹn thanh âm quẹo góc bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng âm vang, mấy phần không linh, mấy phần lạnh thấu xương, giống như là kiếm minh. Cước bộ của nàng nhất thời dừng lại, ngay tiếp theo hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, nhịp tim thanh âm dần dần nặng nề đứng lên. Đáy vực có ý thức cùng linh trí sinh linh, cũng chỉ có nàng cùng Mộ Dung Xí hai cái. Cho nên, tại sao có thể có kiếm minh thanh âm đâu? Minh Cảnh nghe tiếng kia kiếm minh thanh vang, đáy mắt chứa lên tối om om cảm xúc, bước chân bên trái quay cùng ngàn năm Hàn Đàm phương hướng chạy hướng, hướng phía kiếm minh phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đập vào mi mắt là một mảnh chật hẹp gầy trơ xương núi giả, vách đá dựng đứng, 3 lượng thành đống, các loại các dạng hình dạng đều có, dáng chiều tôn lên lẫn nhau, cấu liền ra đáy vực một chỗ thịnh cảnh. Trước đó Mộ Dung Xí nhìn thấy mảnh này núi giả lúc con mắt chỗ sâu đều nổi lên sáng trong suốt thần sắc, nhìn ra được là thích vô cùng nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh giờ phút này lại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức núi giả thịnh cảnh, ánh mắt của nàng ngưng tụ thành một điểm, rơi vào 2 khối đá tròn vây lại chật hẹp trong không gian, nơi đó treo lấy một thanh kiếm. Kiếm dài ước chừng 3 thước, là kiếm khí rất tiêu chuẩn chiều dài. Thần kiếm nhan sắc là rất thuần túy sáng trong, sạch sẽ lại không nhúm bụi trần, lưỡi kiếm tại hào quang làm nổi bật bên trong lóe sắc bén mũi nhọn, hơi thở rất lạnh thấu xương, lộ ra trăng khuyết cô lạnh lạnh thấu xương. Tinh xảo ám văn đè ép chuôi kiếm kia là đúc kiếm sư lấy tâm huyết làm dẫn tuyên khắc lên kiếm văn. Chuôi kiếm phía dưới còn buông thõng một người như nguyệt kiếm tuệ theo gió đêm quét lung la lung lay. Minh cảnh thực tế quá mức quen thuộc thanh kiếm này, quen thuộc đến không cần thân tay nắm chặt liền đã biết kiếm chủ nhân đang tu hành trên đường phát sinh qua như thế nào biến cố. Nàng đã từng vô số lần đi theo thanh kiếm này trèo lên vô thượng kiếm đạo, tại nắng gắt minh nguyệt xuống lãnh hội tư nhân phong thái, tại đại mạc cô yên bên trong tùy theo lên kiếm vì bạn, tổng ngón tay mênh mông đại đạo. Thậm chí cái kia tựa như trăng sáng trong thuần trắng kiếm tuệ chính là nàng tự tay hệ đi lên. Thanh kiếm này tên là yêu nguyệt, quan trước ngậm lấy, cổ kiếm, hai chữ, là nhân giới thánh địa đứng đầu, vạn tượng đạo tông tiểu đạo tôn bản mệnh linh kiếm. Cách chương.